Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, cuối cùng át chủ bài. Lão tăng quét rác. Thiếu Lâm chúng tiên thiên cao thủ trong suy nghĩ thần, bị đông đảo tiên thiên cao thủ kính như ân sư, xem như cuối cùng át chủ bài ẩn sĩ cao nhân. Tại 10 tên tiên thiên cực cảnh cao thủ liên thủ phía dưới, không có chút nào năng lực chống cự, bị bắt đã mất đi năng lực hành động. Chỉ là, đối với mình bị chế trụ chuyện này, lão tăng quét giác phảng phất không phát giác gì. Trong miệng chỉ là không ngừng đang thì thào lấy cái gì. Dựa vào gần một chút Mộ Dung Cẩu đàn nghe được rõ ràng. Lão tăng quét giác trong miệng nói là 10 cái. Làm sao có thể 10 cái? Chấm ngoặc kép, hiển nhiên, vị này Thiếu Lâm tự ẩn tàng ẩn sĩ cao nhân, đại biểu cho Thiên Long lực lượng mạnh nhất thứ nhất lão tăng quét giác. Còn không có từ 10 cái tiên thiên cực cảnh cao thủ mang đến trong vui mừng thành công đi tới. Bất quá, nghĩ đến cũng là tiên thiên cực cảnh cao thủ, ở cái thế giới này cơ hồ liền là cao cấp nhất tồn tại. Tại cái này một phương thế giới, vậy chỉ có hắn đã từng đạt tới qua. Mà như bây giờ cao thủ vừa xuất hiện liền xuất hiện 10 cái. Trong đó còn phần lớn là 20-30 tuổi thanh niên. Loại đả kích này, đổi một cái khác tâm trí không kiên người, thậm chí khả năng hội bị kích thích đến nổi điên. Đồ chùa, lão tăng quét giác bị bắt, Thiếu Lâm mất lớn nhất át chủ bài. Đã không có một tơ một hào uy hiếp. Khuôn mặt băng lãnh quét mắt đối diện đông đảo hòa thượng. Tiểu hoàng đế vung tay lên. Đối sau lưng 6.000 bên dưới đại quân lệnh, nạc, 6.000 đại quân cùng kêu lên hò hét, thanh âm từ Thiếu Thất Sơn truyền ra, truyền đến chân núi, để dưới núi rất nhiều người trong võ lâm nhịn không được tâm thấy sợ hãi. Cái này, liền là đại tống triều đình tinh binh sao? Tựa hồ, vậy không như trong tưởng tượng như vậy yếu đuối, thề sống chết bảo vệ Thiếu Lâm, chùa tại người tại, chùa vong người vong. Giết chết đám này triều đình cẩu tặc, bắt sống cẩu hoàng đế, vệ ta Thiếu Lâm, A-di-đà Phật, Phật vậy có hóa thành nộ mục kim cương, Phật tổ, vì ngã Phật, bần tăng hôm nay muốn đại khai sát giới. Đối mặt tiểu hoàng đế đồ chùa mệnh lệnh, lại không có bất kỳ cái gì một cái Thiếu Lâm tăng chúng ôm lấy lòng cầu gặp may. Từng cái quần tình xúc động, ồn ào lấy muốn liều cho cá chết lưới rách. Mà so sánh với Thiếu Lâm đám này hòa thượng, tiểu hoàng đế sau lưng 6.000 đại quân thì phải kỷ luật nghiêm minh nhiều. Tại cấm quân phó thống lĩnh, Tòng Long quân thống lĩnh Vương Kiếm chỉ huy dưới, 6.000 đại quân phân chỉnh tề 6 cái đội ngũ hình vuông. Mỗi ngàn người làm một cái đơn vị, hoặc nằm sấp, hoặc ngồi xổm, hoặc đứng, hình thành có thể diện tích lớn nhất xạ kích trận hình. Đối mặt trong Thiếu Lâm tự không nhận phương trượng cùng thủ tọa khống chế lao ra gần 100 tăng nhân. Những tinh binh này diện mục xâm nghiêm, trong mắt lóe ra lãnh mang. Tại Vương Kiếm nổ súng mệnh lệnh phía dưới, thứ một tiểu đoàn 1.000 đại quân đồng loạt bóp cò. 1.000 phát lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ từ nòng súng bên trong sông ra. Có chút xạ kích tới mặt đất, có chút hóa thành đạn lạc đã ngộ thương hậu phương không có lao ra tăng nhân. Mà càng nhiều, xác thực nhau nhau không có vào sông ra gần 100 tăng trong thân thể. Tràn ra từng đoàn huyết hoa. Tại cái này chút tăng nhân trên thân lưu lại một cái lỗ máu. Chỉ là một vòng xạ kích. Không biết vũ khí hiện đại uy lực gần 100 tăng nhân đều trúng đạn ngã xuống đất. Nhiều trúng 30 mấy thương. Ít trên thân vậy nhiều xuất hiện 3-5 cái lỗ máu. Không có người nào có thể đứng lên tới. Đồ sát, đây là một trận huyết tinh đồ sát. Vốn cho rằng đối mặt 6.000 đại quân, liều chết vậy không phải là không có sức đánh một trận. Lại không nghĩ còn chưa từng đối mặt, lao ra gần 100 tăng nhân cứ như vậy không hiểu ra sao cả chết mất. Mà cho dù còn sống tăng nhân, đối với Tòng Long quân trong tay cái kia tạo hình kỳ lạ vũ khí, ngoại trừ uy lực cực lớn bên ngoài, lại như cũ là hoàn toàn không biết gì cả. Cái này, phải đánh thế nào? Trong nháy mắt, một loại tên là e ngại cảm xúc từ Thiếu Lâm chúng tăng trong lòng sinh sôi. Sợ hãi, tại Thiếu Lâm tự trước sơn môn lan tràn. Chỉ là, Thiếu Lâm tự Nhất Phương sợ, nhưng quân Tống Nhất Phương, hoàng đế bệ hạ chưa từng hạ lệnh đình chỉ. Hoàng đế bệ hạ trước đó mệnh lệnh là đồ chúa, cho nên tại bỏ vào gần trăm tăng nhân, tại thu hoạch được gần trăm sinh mệnh về sau, 6.000 tòng long quân không có chút nào dừng lại. Thứ hai cánh quân bổ sung, đồng loạt đem họng súng nhắm ngay Thiếu Lâm tự trước cửa, rất nhiều hòa thượng tử vong, là như thế tiếp cận. Diệt chùa Tai Ương giống như tại trong một sớm một chiều. Trong chớp nhoáng này, Thiếu Lâm tự rất nhiều tăng nhân đã làm tốt đi gặp mặt Phật tổ chuẩn bị. Mà nhưng vào lúc này, Thiếu Lâm tự trước sơn môn, vang lên thở dài một tiếng. Ai, cái này thở dài một tiếng cũng không vang dội. Thậm chí từ khí tức để phán đoán, phát ra cái này thở dài một tiếng người cũng chưa tới tiên thiên cảnh giới. Nhưng mà, cái này thở dài một tiếng, lại hấp dẫn ở đây rất nhiều người ánh mắt. Bởi vì, tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Một tiếng này hơi có chút bị buộc bất đắc dĩ cảm giác tiếng thở dài chủ nhân. Chính là Thiếu Lâm tự phương trượng, Huyền Từ Đại Sư, làm Thiếu Lâm tự lãnh tụ. Từ tiểu hoàng đế hạ lệnh vây quét Thiếu Lâm một khắc này, Huyền Từ trên mặt thủy chung đều chưa từng lộ ra nửa điểm e ngại. Thậm chí cho dù hôm qua quân tới dưới núi, Huyền Từ đều không có một chút hướng triều đình chịu thua ý tứ. Phải biết, khi đó hắn nhưng không biết Thiếu Lâm ẩn tàng tiên thiên cao thủ đã có thủ đoạn ứng đối. Hắn nhưng không biết Thiếu Lâm còn cất giấu lão tăng quét rác dạng này đại lão. Cho nên, hắn bình tĩnh, liền rất đáng được người suy tư. Đến cùng là cái gì? Cho hắn dạng này lực lượng đâu? Điểm này, tiểu hoàng đế hiếu kỳ, Tô Lạc vậy đồng dạng hiếu kỳ. Cái thế giới này còn tại thế mạnh nhất tồn tại liền là nửa bước tông sư. Điểm này hắn có thể 100% xác định, mà nửa bước tông sư, đối mặt 10 tên tiên thiên cực cảnh hiển nhiên lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt đi. Điểm này lão tăng quét rác đã dùng hành động thực tế xác nhận. Cho nên, Huyền Từ, hoặc là nói Thiếu Lâm chân chính lực lượng, đến cùng ở nơi nào đâu? Hiện tại, bị dồn đến tuyệt lộ về sau, Huyền Từ vì Tô Lạc cùng tiểu hoàng đế mở ra đáp án. Hắn lực lượng, trong tay hắn, thở dài một tiếng về sau. Tại tất cả mọi người chú mục dưới, Huyền Từ tay phải vươn ra, chậm rãi mở ra nắm chặt bàn tay. Tại Huyền Từ bàn tay mở ra đồng thời, hắn lòng bàn tay đồ vật, vậy lần thứ nhất hiện lên hiện tại thế nhân trước mắt. Hạt châu, một cái tản ra nhạt nhạt ánh sáng màu vàng óng hạt châu. Hậu bối đệ tử Huyền Từ vô năng, lệnh Thiếu Lâm bị tai họa ngập đầu. Hôm nay Thiếu Lâm nguy cơ sớm tối. Huyền Từ bất đắc dĩ, quấy nhiễu tổ sư, khẩn cầu tổ sư xuất thủ, giải ta Thiếu Lâm nguy nan. Huyền Từ lời nói thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào ở đây tất cả mọi người trong tai. Tổ sư, cái gì tổ sư? Ngoại trừ tức đem đi vào tông sư cảnh lão tăng quét rác bên ngoài, Thiếu Lâm còn có cái khác ẩn tàng cao nhân. Làm sao có thể, nếu quả thật có dạng này tồn tại, Thiếu Lâm sớm hẳn là thanh người mời ra được. Làm sao hội trơ mắt nhìn xem trước đó gần trăm đệ tử gặp đồ sát. Trừ phi, nghĩ tới đây, đám người lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Huyền Từ lòng bàn tay hạt châu kia. Tại vừa nói, Huyền Từ trong cơ thể cái kia thuần khiết Phật gia chân khí không ngừng hướng trong tay hạt châu màu vàng óng bên trong quán thâu. Theo nội lực của hắn quán thâu, hạt châu bên trên kim quang càng sáng chói, lại thần kỳ thoát ly Huyền Từ lòng bàn tay, trôi dạt đến không trung. Sau đó, A Di Đà Phật, theo một âm thanh Phật hiệu vang lên, cái kia tung bay trên không trung hạt châu kim quang đại thịnh. Kim quang qua đi, hạt châu biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một cái nhìn qua có chút hư ảo, toàn thân quanh quẩn lấy ánh sáng màu vàng óng hòa thượng. Cái này, đây là, đối mặt bất thình lình một màn, tự nhận là ôm hệ thống ba ba đùi mà không có sợ hãi tiểu hoàng đế cũng không khỏi mộng bức. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Vì cái gì ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua? Ngọa tào, Đạt Ma Xá Lợi Tử, Thiếu Lâm tự còn có thứ đồ tốt này. Đại thu hoạch a, so sánh với tiểu hoàng đế mộng bức. Khi nhìn đến kim quang này bao phủ hòa thượng về sau, Tô Lạc trực tiếp phát nổ nói tục. Thậm chí, nếu như không phải cố kỵ mình hệ thống hình tượng, hắn đều hận không thể lập tức tiến lên Thanh Đạt Ma. Phi phi phi, là Thanh Đạt Ma viên này xá lợi tử đoạt đến đây. Phong ấn võ đạo kim đan cảnh cao thủ Đạt Ma viên tịch trước cuối cùng lực lượng. Giải phong sau có thể tiến hành trận chiến cuối cùng xá lợi tử. Nguyên lai, cái này mới là Thiếu Lâm chân chính át chủ bài. Để Thiếu Lâm sừng sững trăm ngàn năm không ngã, có thể đối mặt triều đình đại quân mà không có sợ hãi cuối cùng át chủ bài. Cái này là át chủ bài a. Đây quả thực là đưa bảo đồng tử a. PS, canh, 3, tới. Mặt khác nói cho các ngươi biết một cái bí mật. Quyển sách này tác giả đặc biệt lòng dạ hẹp hòi. Tấu chương nói, phiếu đề cử, khen thưởng, bình luận sách quá ít lời nói. Tác giả liền không thích tăng thêm. Ân, đây là đại mịch, mật, đừng nói là ta nói cho các ngươi biết a. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.